không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là Tôn Tổng gọi điện thoại tới. Triệu Dương cháu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Sương Minh bọn nó lên một chiếc xe bus biển Ninh A777777. Đến cả vị thiên sư Tạ Khiêm kia cũng đi rồi. Tất cả đều biến mất rồi. Xong rồi, hai chân Triệu Dương mềm nhũn, ngã ngồi xuống dưới đất. Bọn họ còn chưa kịp tới lấy bùa ở quầy hàng của đầu bếp phó mà người đã biến mất rồi. Bây giờ sống C, H, E, T không rõ. Mẹ trở lại rồi. Đoàn Đoàn đang đun nước trong quầy hàng, chợt liếc thấy một bóng người đang đứng ở gần đó. Chính là Phó Vãn. Lúc này Phó Vãn đã trở lại từ U Minh. Lúc trở về thế giới hiện thực, Phó Vãn bèn lấy điện thoại từ trong túi ra xem thời gian. Vẫn ổn, mới 3 ngày thôi. Điện thoại vừa có tín hiệu, Phó Vãn đã nhận được một tin nhắn nhóm, tới từ gia đình tương thân tương ái. Số WeChat im lặng 2 năm kia bắt đầu được sử dụng lại một lần nữa. Ba, anh, mẹ, là Vãn Vãn đây. Vãn Vãn mau xem nhà của ba và mẹ, thấy thế nào? Ngoại trừ bầu không khí u ám, đồ đạc trong đó khác hẳn với Dương Thế Gia, những đồ dùng cần thiết đều có sẵn. Là Vãn Vãn đây, rất tốt. Phó Vãn cong cong khóe môi cất điện thoại đi, có chút hứng thú nhìn Triệu Dương và Đoàn Đoàn. Sao hai người lại bầy sạp? Khoảnh khắc Triệu Dương nhìn thấy Phó Vãn, chỉ cảm thấy như gặp được ánh sáng. Cậu ấy lập tức đứng vọt dậy, vội vàng nói lại chuyện vừa xảy ra một lần. Phó Vãn khẽ nhíu mày, cô bấm ngón tay tính, trở về muộn một chút rồi. Bọn họ đang trên đường đi tới quỷ thị, Triệu Dương lo lắng y như kiến trên chảo nóng. Đầu bếp phó, vậy làm sao bây giờ? Có thể ngăn bọn họ lại giữa đường không? Có hàng ngàn vạn con đường đi tới quỷ thị, cậu biết bọn họ ở con đường nào không? Tới quỷ thị chặn người lại, Phó Vãn lắc đầu, cô nhìn Triệu Dương một cái. Đúng rồi, cậu đi cùng tôi. Triệu Dương sững sờ, đầu bếp phó chỉ rõ là muốn cậu ấy đi. Chẳng lẽ đầu bếp phó cảm thấy cậu ấy có tiền đồ trên phương diện huyền học? Mặc dù cậu ấy không muốn dựa vào huyền học để làm giàu, nhưng nếu như có thể biết được sơ sơ để tự giúp mình cũng được, coi như là một sở thích cũng không tệ. Khoảnh khắc ấy mặt Triệu Dương kích động đến đỏ bừng, cậu ấy có một loại cảm giác vui sướng khi được đầu bếp phó nhìn chúng. Triệu Dương mong đợi hỏi, đầu bếp phó, tại sao cô lại muốn dẫn tôi đi? Phó Vãn nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ giá trị 100 vạn trên cổ tay Triệu Dương, vô cùng thành thật nói. Cậu rất có tiền, chỉ vì có tiền thôi sao? Không phải vì tài năng ư? Trong phút chốc, Triệu Dương không nói nên lời, nhưng sau đó cậu ấy lại không khỏi tự an ủi mình. Giàu có quả thực là một ưu thế mà rất nhiều người không có được. Nghĩ một chút, Triệu Dương vội vàng nói. Vậy thì đầu bếp phó, chúng ta nhanh chóng xuất phát đi. Triệu Dương thực sự rất sợ mấy người bạn của mình sẽ C, H, E, T ở quỷ thị. Sau này đến dịp tiết thanh minh cậu ấy không chỉ phải đốt tiền giấy cho mấy lão tổ tông nhà mình mà còn phải đốt cho cả đám người Tôn Sương Minh nữa. Phó Vãn nhìn quanh quầy bán đồ ăn, Triệu Dương lập tức hiểu ra. Thầm nghĩ Phó Vãn lo lắng bọn họ rời đi để lại quầy hàng ở đây, sẽ có người trộm mất xe. Triệu Dương, đầu bếp phó cứ yên tâm. Tôi sẽ bố trí bảo vệ đến mang xe đẩy quầy đồ ăn của cô về khu dân cư. Phó Vãn nheo ngón tay, lắc đầu nói. Quy tắc là lập quầy thì phải bán. Hệ thống mỹ thực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ, không có quy định như vậy mà. Phó Vãn không quá để tâm. Quy tắc của cô là quy tắc, có hiểu không? Triệu Dương lo lắng đến mức nhảy dựng lên. Chẳng lẽ Phó Vãn có ý muốn làm xong công việc ở đây rồi mới rời đi sao? Đợi tới lúc đó mấy người anh em cây chuối của cậu ấy sắp tiêu đời rồi. Phó Vãn nói, tới siêu thị mua giúp tôi 20 túi bánh trôi, sủi cảo và mấy hộp mì gói ăn tới đây. Tôi chuyển tiền cho cậu. Triệu Dương không dám hỏi thêm nữa, lập tức lên xe đi đến siêu thị 24 giờ gần nhất. Cậu ấy mua đồ ăn liền theo chỉ dẫn của Phó Vãn rồi bày lên quầy hàng, trước sau chỉ mất có 10 phút. Phó Vãn gật đầu, từ trong quầy lấy ra một cây bút nước màu đen. Viết thực đơn tối nay lên tấm bảng trắng. Một tô mì với nhiều hương vị khác nhau chỉ 18.888 nhân dân tệ, một bát bánh trôi nhỏ giá 19.999 nhân dân tệ và một chén sủi cảo giá 16.666 nhân dân tệ. Hệ thống mỹ thực nhìn thấy thực đơn liền rên rỉ đầy đau đớn, nó gần như tuyệt vọng rồi. Hệ thống mỹ thực hoành tráng như nó thực sự đã tạo ra được một ký chủ. Có thể nấu đồ ăn ngon, như vậy, ứng thật là phúc ba đời mà. Đoàn Đoàn nhìn Phó Vãn với ánh mắt ngưỡng mộ, đây quả thực là mẹ của cậu bé, chỉ có món ngon mới có thể bán được giá tiền như thế. Tuy Triệu Dương đã chuẩn bị tinh thần nhưng nhìn giá cả cô ghi trên bảng, mí mắt cậu ấy không khỏi giật giật. Giá cả cao mất ngưỡng như vậy là sao? Đây quả thực là mức giá trên trời mà chưa Hiểu Dương thấy chung quanh không có người. Cậu ấy liền tính toán liên hệ với mấy người bạn thân thiết nhanh chóng lợi dụng mối quan hệ của mình dẫn người đến quán ăn dùng bữa. Phó Vãn nói, bây giờ chuẩn bị xuất phát đi. Triệu Dương ngây người, không phải vừa bảo cậu ấy mua nguyên liệu về sao? Triệu Dương suy nghĩ một chút. Lập tức chuyển sự chú ý tới gốc cây hòe tinh giả kia, có thể để cây hòe tỉnh này bán hàng thay cô được sao? Phó Vãn thật sự tiến một bước, đi về phía cây hòe tinh giả rồi xòe tay ra. Đưa đây, bà lão lập tức trở nên cảnh giác, vòng cánh tay đầy vỏ cây khô héo lại, giọng khàn khàn nói. Đầu bếp không cần dọa người ta mà, tôi thì có thứ gì cô cần chứ? Phó Vãn nói ngắn gọn, lệnh bài thông hành tới quỷ thị. Sắc mặt cây hòe tỉnh trở nên trắng bệch vì sợ hãi, bà ấy vội vàng nói. Không có, Phó Vãn nhíu mày, bà nên biết kết cục của việc nói dối trước mặt một thiên sư kiếm chức là gì. Nước mắt của cây hòe tỉnh già lập tức rơi xuống như từng hạt trân châu. Trạng thái này khiến Triệu Dương không nhịn được dùng mình, bà lão bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Đây là thứ người ta vất vả lắm mới lấy được, người ta cũng muốn đi quỷ thị, người ta cũng muốn đi quỷ thị mua thuốc làm đẹp mà. Phó Vãn nhẹ giọng nói, bà muốn đi sao, để làm bia ngắm cho người ta à? Thấy bà lão không ngừng khóc lóc lăn lộn trên mặt đất, Phó Vãn xoa nhẹ đuôi lông mày rồi nói. Lúc trở về tôi sẽ truyền lại kỹ thuật làm đẹp cho bà. Cây hòe linh ngây người, sau khi hoàn hồn lập tức nhìn Phó Vãn đầy mong đợi. Thật sao, Phó Vãn không muốn trả lời, nhưng cây hòe linh lại tin tưởng cô bởi vì lời nói và hành động của thiên sư đều nằm dưới sự khống chế của thiên đạo. Bà ấy chỉ là một cây hòe già trăm năm năm tuổi, bà ấy thật sự không có khả năng tự bảo vệ chính mình, đi tới quỷ thị lại rất nguy hiểm cho nên bà ấy nên đồng ý với yêu cầu của Phó Vãn thì tốt hơn. Cách chương